trên con đường một mình em về nơi chốn tha phương. Cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai. Phút chia tay em nói lời tiễn đưa, mắt em buồn nhìn anh thôi đã mất. Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi, vui thân giã rời hình bóng em theo chân khói này. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng, dẫu chân em rời cắn gác buồn tênh. Và ngày em đi, anh đưa môi tìm lên mùi son cũ, dấu vết ai ân tan theo như lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như có kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, nhìn tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai. Trên con đường một mình em về nơi chốn tha phương. Cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai. Phút chia tay em nói lời tiễn đưa, mắt em buồn nhìn anh thôi đã mất. Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi, vui thân giã rời hình bóng em theo chân khói này. Thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng, dấu chân em rời cắn gác buồn tênh. Và ngày em đi, anh đưa môi tìm lên mùi son cũ, dấu vết ai ân tan theo như lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như có nhìn tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai. Bàn tay như có kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, nhìn tháng năm tàn phai.